Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 51, bọn tôi cho cậu miêu lương, hai người lại cho bọn tôi ăn cẩu lương. Góc truyện audio.com, Lăng Mông kinh hãi quá độ, cậu từ từ lùi về góc giường. Cuối cùng, cậu cuộn người ngồi thu lu trong đó làm như dây tiếp theo Đan Trúc sẽ cưỡng gian cậu đến nơi. Vì đã lường trước Lăng Mông sẽ có phản ứng như vậy nên Đan Trúc kiên nhẫn dụ cậu. Em đừng trốn, ra đây đi. Lăng Mông khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Anh không giả vờ hả? Không giả vờ, là thật hả? Là thật vậy, bây giờ tốc độ não bộ Lăng Mông hoạt động chậm hơn bình thường những 50, người anh nói trên Weibo là tôi hả? Đúng vậy, nhưng mà, Lăng Mông hoang mang chớp chớp mắt tôi có biết phát sáng đâu, không phải em không biết phát sáng, mà là em bị mù. Anh biểu đạt lộ liễu như, vậy mà em lại cứ tưởng là trò câu view, chẳng lẽ không phải sao? Anh hỏi em, anh có đưa bữa sáng cho em lúc livestream không? Không, anh có chạy bộ cùng em lúc livestream không? Không, em vào viện, anh có chăm sóc em lúc livestream không? Cũng không, vậy em cảm thấy tại sao anh lại bày nhiều trò câu view như vậy khi không livestream? Bởi vì, anh đang theo đuổi tôi. Đan Trúc tặng Lăng Mông một ánh mắt cuối cùng em cũng hiểu. Tỏ vẻ tán thưởng, trước giờ tôi vẫn luôn coi anh là bạn gay tốt, Lăng Mông lắp ba lắp bắp tôi. Tôi nào có nghĩ nhiều như thế, vậy anh cho em thời gian suy nghĩ. Lăng Mông cúi đầu nghĩ nghĩ. Nếu tôi từ chối thì tình hữu nghị giữa chúng ta sẽ chấm dứt hả? Đan Trúc muốn tắt thở. Đến bây giờ anh vẫn không nghĩ sẽ phát triển tình hữu nghị với em, nếu tôi từ chối thì sau này anh không qua. Lại với tôi nữa hả? Yên tâm, nếu em từ chối thì anh sẽ không dây dưa dài dòng, Đan Trúc ra bộ trấn định thế. Thế tức là về sau không thể tổ đội cùng nhau, cũng không có dịch vụ shipper mang thần nữa hả? Lăng Mông dè dặt nhìn Đan Trúc ánh mắt tràn đầy thăm dò. Đan Trúc hết nhịn nổi, xông lên lấy tay hung hăng nhéo nhéo mặt của Lăng Mông, trong đầu em ngoài game với đồ ăn thì còn cái gì nữa không hả? Đau, đau đau đau đau, Lăng Mông há miệng la toáng lên. Đan Trúc nhéo lấy nhéo để cho đã xong thì cũng dần nhẹ tay, mặt cũng dần dần tiến sát tới mặt cậu. Động tác của anh rất chậm, chậm đến mức đủ để Lăng Mông nhận ra được ý đồ của anh, đủ để Lăng Mông có 1001 cơ hội đào thoát. Thế nhưng cả người Lăng Mông lại cứng ngắc như đang dính phải bùa bất động, cậu cứ cứng đờ một chỗ. Không nhúc nhích, khoảnh khắc Đan Trúc dán môi lên môi cậu, Lăng Mông còn nhắm nghiền mắt lại. Đan Trúc ôm lấy mặt Lăng Mông, quên hết tất cả mà mút lấy đôi môi mềm mại của cậu. Không giống với nụ hôn mang tính thăm dò lúc nãy, nụ hôn hiện tại vừa dài vừa cuồng nhiệt gần như phong tỏa toàn bộ hô hấp của đối phương. Lăng Mông không thể hít thở, phát ra tiếng ưm ưm. Kháng nghị nhưng chỉ đổi lấy sự xâm nhập mạnh mẽ hơn từ Đan Trúc. Cậu mơ mơ màng màng bị cậy mở khớp hàm, đầu lưỡi bị ép cùng đối phương dây dưa, lúc thì đầu óc trống rỗng, lúc lại thất thần suy nghĩ sao nụ hôn của Đan Trúc không có vị măng cụt cũng không có vị xoài. Cuối cùng Đan Trúc cũng buông Lăng Mông ra trước khi cậu hết dưỡng khí. Mặt Lăng Mông đỏ như lửa đốt gần như có thể so sánh với cái mặt cậu khi bị 99 vị đại tỷ vây quanh. Hồi đi phát phiếu ưu đãi ở quảng trường Trung ương có. Có chuyện thì từ từ nói, đừng một lời không hợp là dùng miệng được không? Anh phát hiện ra để đối phó với em thì nói chuyện không hiệu quả bằng dùng miệng. Lăng Mông uyển chuyển biểu đạt, tôi có thể nói lý mà anh thì không. Lăng Mông, với lại em cũng đưa anh tín vật định tình rồi, không thể từ chối tôi đưa anh tín vật định tình khi nào. Đan Trúc lấy từ trong túi ra cái gì đó, mở tay ra, trong tay anh là huy hiệu quả tranh Lăng Mông đưa anh hôm tổ chức lễ hội văn hóa, mấy đồ vật năm xu thế này anh mang theo bên người làm gì, lại nói hôm đó tôi không biết đã đưa cái này cho bao nhiêu nữ sinh rồi, không giống nhau, của mấy người đó là quà tặng kèm thôi, ủa vậy cái của anh? Hàng không bán, Lăng Mông, không giống chỗ nào hả? Không giống ở chỗ cái. Này đã được em đeo rồi, hơn nữa là do em tự tay đưa cho anh, Đan Trúc như hiểu được tiếng lòng của Lăng Mông, anh nói đây là tín vật định tình thì nó chính là tín vật định tình. Cái này người ta gọi là gì nhỉ, bá đạo, em hẳn phải thấy may mắn vì đây là phòng ký túc xá đấy, cho dù bá đạo là cũng đã nói giảm nói tránh rồi, vậy nếu không nói giảm nói tránh thì sao? Thì thử xem mấy cái lúc nãy em bảo anh lấy về có dùng được không? Cái lúc nãy bảo anh lấy về, mặt Lăng Mông lại đỏ, phanh gấp cho tôi. Đan Trúc kéo tay Lăng Mông, đi, dẫn em ra ngoài ăn cơm, hớ, thế súp nãy anh mua, nhắn tin cho bạn cùng phòng của em bảo nó ăn đi. Cả tuần uống canh xuông nước lọc, bây giờ nghe thấy được ra ngoài ăn cơm Lăng Mông đương nhiên là vui vẻ hết sức, phiền não gì đó đều quăng ra sau đầu, vô cùng phấn khích mà theo. Đan Trúc ra cửa, ủa mà sao tự nhiên lại ra ngoài ăn cơm? Ăn ngon một chút coi như chúc mừng cái gì? Mừng em thoát kiếp FA cách chương.